Hệ thống trả thù cha nam. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Lạt Lạt từ khi Xuyên Không vào đã quyết định giúp thân nguyên chủ thay đổi cuộc đời. Vốn nhị tiểu thư mới được chỉ định kết hôn với Chiến Vương. Thời gian đó trong thành đều đồn anh là một kẻ máu lạnh tàn bạo, ưa thích hành hạ. Hỏa ra thẳng tay cho gả đích nữ Lạt Lạt đi. Cô bị gả thì gả. Dù sao tên Chiến Vương đó có độc ác đi chăng nữa, cô cũng khiến hắn yêu mình bằng được. Bởi vì sao? Bởi vì cô cần người có quyền lực, mà anh vừa có tài, có sắc, quyền lực cũng không thiếu. Đâm đầu vào cũng đâu có thiếu thốn. Chỉ từ lần chạm mặt đầu tiên, Lạt Lạt nhận thức được mình đã có chút rung động, và cũng nhận ra Mộ Khiêm khá dịu dàng, rất nghiêm chỉnh. Chỉ là có chút thờ ơ, đây chính là ý trung nhân của cô. Với chút kiến thức thời hiện đại, Lạt Lạt khiến bản thân xinh đẹp lên. Tập luyện ăn uống, những cái hiển nhiên nhất phải cố gắng. Tử Mộc chăm chú nhìn vào khoảng màn hình trước mặt. Trên đó là cô gái đang ra sức khổ luyện. Có cố gắng, có tốt bụng, có lẽ sắp có thêm cả tài sắc. Bao nhiêu tuổi? Ký chủ, tên thật của Lạt Lạt là Kỷ Như Liên. Là sinh viên năm nhất của một trường đại học, 18 tuổi, làm công việc bán thời gian cho quán cà phê gần nhà. Người còn thông tin gì muốn biết không? Cuộc sống đời tư, là con lẻ của gia đình, Như Liên không được quan tâm. Vẻ ngoài mũm mĩm do bệnh lý và làn da ngăm đen khiến mọi người không thích làm thân. Ghét bỏ, bắt nạt, cậu quan sát khuôn mặt Lạt Lạt. Thật tội nghiệp, đáng lẽ sẽ được an lành thế giới này. Nhưng xui xẻo lại gặp phải cậu. Cạnh tranh công bằng thôi, để xem thực lực như thế nào. Ký chủ, người đừng lo, cô ta xuyên qua là do va chạm với lỗ hổng thời gian, nào có thể so với đẳng cấp của bổn hệ thống. Và lại ký chủ cũng đẹp hơn. Ai nói là ta lo chứ? Kể cả thua thì cũng có sao. Tiểu Mao ngồi trên vai cậu, nghịch nghịch cái chuông trên cổ khó hiểu nhìn cậu. Ai cũng mong thắng lo thua. Kiểu lạ đời gì đây? Ký chủ, sao có thể nói như vậy chứ? Sao lại không thể? Dùng thủ đoạn hay không thủ đoạn? Là con người ác hay thiện? Gian dối hay ngay thẳng? Thì thắng chính là thắng, mà thua thì chính là thua. Còn phải xem bản lĩnh cô ta ra sao? Bổn hệ thống tin tưởng người. Nói vậy, chứ thật sự Hỏa Lạt Lạt có thể đối được với cậu? Có thể có chuyện đó sao? Thứ mà cô ta phải đấu với cậu là trái tim của một người đàn ông. Liệu một kẻ chưa từng nếm trải như Như Liên có thể hiểu được? Ai nói cứ yêu thì sẽ làm được tất cả chứ? Nếu vậy thì các cặp đôi yêu đương nồng thắm cớ sao vẫn không thể trọn vẹn? Vì khôn ngoan không đúng chỗ, vì ngu ngốc không đúng lúc, Như Liên nhận thức và làm được điều đó sao? Đinh, quà tặng ngẫu nhiên, lựa chọn chuyển đổi màu sắc. Tiểu Mao vui mừng ngoe nguẩy cái đuôi. Đây là quà tặng mà nó trông chờ bấy lâu. The Kizzy thay đổi màu lông là món quà nhưng quyền lựa chọn không phải của nó. Ký chủ, người chọn đi. Tử Mộc bật cười nhìn đôi mắt ủ rũ kia. Hiểu rồi, người thích màu nào? Ta thích bộ lông đen. Khi đó trông ta sẽ thật ngầu. Tiếng nói về cuối nhỏ dần. Cậu lắc nhẹ đầu, chọn lựa màu đen. Tiểu Mao nhắm mắt cảm nhận vầng hào quang nhỉ quanh người. Mở mắt ra, nhìn bộ lông đen mềm mượt. Hai mắt nó sáng chói lên. Phần đuôi vẫy vẫy liên hồi. Tử Mộc đặt lại lên vai. Dịu dàng nhìn vật nhỏ. Một chú mèo ngoan. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người đòi bão nhiều quá. Tiên mới bão ba chép mà ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một cách chương.